Thư Linh Ký, chương 173, Quy 6 Uyển Ước, chương 172, Thực MA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Uyển Ước, chương 172, Thực MA. Editor, Luna Hoang, đây là tình huống gì? Y như trong dự liệu, tất cả tu chân giả lần đầu nghe loại âm biểu thị rong dài thế. Toàn bộ cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Ngay cả vị Ngọc La nữ quân tức giận kia cũng ngạc nhiên quay đầu trông lại. Ách, đây là, không cần giải thích. Không đợi bọn họ phản ứng kịp, Cố Thất Tuyệt đã trực tiếp lên ghế nằm một cái, thuận tiện gõ tay vịn ghế nằm một cái. Ngũ âm nữ quan, xuất phát. Nga nga nga, nhạc ngũ âm xả hồ hồ theo qua đây. Thế nhưng đột nhiên lại nghĩ đến cái vấn đề. Quân thượng, chúng ta làm sao đi qua? Đương nhiên là ngự kiếm a. Nàng chưa kịp hỏi, trong ghế nằm đột nhiên truyền đến tiếng cơ quan răng rắc rung động. Ngay sau đó liền thấy dưới đáy ghế nằm tự động bắn ra tân lợi kiếm kinh qua Mặc Vô Ưu sửa chữa. Sau đó kiếm quang gào thét, mang theo ghế nằm cấp tốc bay lên không. Bên tai cuồng phong gào thét, nhạc ngũ âm chỉ kịp túm Cố Thất Tuyệt. Đợi được phản ứng kịp, liền thấy cảnh vật hai bên cao tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt đã mang theo xẹt qua mấy trăm trượng xa. Trong sát na, ghế nằm kỳ quái được tân lợi kiếm nâng lên, nhanh như điện chớp tiêu thất ở trên hư không. Xa xa còn có thể nghe được tiếng kinh hô của nhạc ngũ âm. Chờ một chút, ta có chút say độ cao. Ngạc nhiên không nói gì. Trên tiên triển này, một đám người vẫn còn hai mặt nhìn nhau. Mấy người Ngọc La nữ tu ngẩn người, nhịn không được tiến đến bên cạnh Ngọc La nữ quân. Dầu gì nói, quân, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Phải xem bọn họ muốn làm cái gì. Ngọc La nữ quân hừ lạnh một tiếng. Trong sát na, chân hỏa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cuốn nàng và mấy trăm vị nữ tu lên. Dường như hỏa vân đuổi theo ghế nằm, trong nháy mắt tiêu thất ở trên vòm trời. Vọng Thư Huyền, mục trừng khẩu ngốc a. Những tu chân giả trên tiên triển hai mặt nhìn nhau, do dự có nên đi theo xem náo nhiệt hay không. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ách, lấy tính tình dữ dằn của nữ quân, trời biết sẽ làm ra chuyện gì. Dù cho ăn cũng phải chú ý an toàn a, bỏ qua hỗn loạn bên dưới không đề cập tới. Lúc này Cố Thất Tuyệt đã cưỡi tân lợi kiếm, mang theo nhạc ngũ âm xẹt qua mấy trăm dặm. Ghế nằm phù quang mang mặc sắc, phảng phất trinh chắc được ba động dị thường của kết giới. Thủy Trung chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ đi, là vực ngoại thiên ma tới. Nhạc ngũ âm hơi có chút khẩn trương. Quân thượng, hai người chúng ta, thực sự có thể chứ? Không chỉ hai chúng ta. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực quay đầu, nhìn hỏa vân cuộn trào mãnh liệt phía sau đang theo đến. Suy nghĩ một chút lại giữ cằm. Những người trên tiên triển không có tới sao? Vậy phải sửa sách lược lại một chút. Sửa sách lược, nhạc ngũ âm hơi ngạc nhiên, lại đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, chợt trợn to mắt hạnh. Quân thượng, người nhìn bên kia, không cần nàng nhắc nhở. Cố Thất Tuyệt cũng đã trong nháy mắt này ngắm thấy tình cảnh quỷ dị phía trước. Vòm trời sáng sủa sau giờ ngọ, lúc này dường như bị đao phong thật lớn rạch ra, bộc lộ ra vết rách thật lớn đỏ tươi như máu. Huyết khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đang từ trong vết rách thật lớn này không ngừng tuôn ra. Cho dù là cách vài dặm xa, cũng có thể cảm giác được khí tức dữ tợn trong huyết khí này. Kết giới bị phá ra rồi. Nhạc ngũ âm nhịn không được cắn chặt môi anh đào. Chỉ là tạm thời bị phá ra, hơn nữa chỉ có thể dung nạp chút ít vực ngoại thiên ma đi qua. Cố Thất Tuyệt mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn vết rách thật lớn đang thong thả khép lại, rồi lại như có điều suy nghĩ quan sát phía dưới. Theo tầm mắt của hắn, nhạc ngũ âm cúi đầu nhìn phía cánh đồng hoang vu bên dưới, rồi lại chợt kinh hãi biến sắc, không khỏi thấp giọng hô. Vực ngoại thiên ma, đúng vậy, giờ này khắc này, xuyên thấu qua sương mù dày đặc mênh mông cuộn trào mãnh liệt kia, có thể trông thấy trong cánh đồng hoang vu phía dưới đang có hơn 10 phi kiếm gãy rơi lả tả đầy đất. Một đám tu chân giả đoán chừng là muốn đến tiên triển. Lúc này toàn bộ đều đã thân vong hồn diệt. Đến thân thể đều bị chém rách thành mảnh nhỏ. Mà đang ở trong những tu chân giả bị chém rách này. Một con ma vật quỷ dị lóng lánh hàn quang lạnh như băng. Chính không chút kiêng kỵ ầm ầm hành tẩu. Chấn động cánh đồng hoang vu run nhẹ nhẹ. Con ma vật dữ tợn này. Thân thể cao tới hơn 10 trượng. Đầu dữ tợn dường như mãnh thú. Miệng đầy răng nanh đều là trắng hếu. Nhưng chân chính để kẻ khác cảm thấy quỷ dị là. Nó dĩ nhiên có 6 cánh tay. Hơn nữa mỗi một cánh tay đều vung lên thật cao. Ngoại hình dường như đao phong thon dài thật lớn. Lóng lánh quang mang kim trúc lạnh như băng. Không hề nghi ngờ. Thì cốt vỡ vụn của tu chân giả bao quát pháp bảo phi kiếm của bọn họ gãy. Phỏng chừng đều là bị những cánh tay đao phong này chặt đứt. Mà giờ này khác này. Con ma vật quỷ dị này chính mở miệng to như chậu máu. Nuốt mảnh nhỏ pháp bảo phi kiếm đầy đất. Thật giống như đang hưởng dụng thực vật tuyệt vời có nhiều linh khí. Đây là, vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc. Nhìn con ma vật quỷ dị kia nuốt ăn pháp bảo phi kiếm. Cánh tay đao phong từ từ kéo dài. Nổi lên đao quang càng ngày càng sắc bén. Thực ma, Cố Thất Tiệt rất bình tĩnh trả lời. Chúng nó thích ăn kim trúc. Đặc biệt thích pháp bảo cùng phi kiếm có nhiều linh khí. Đương nhiên, dưới tình huống cực đói. Chúng nó cái gì cũng ăn. Bao quát ăn thịt người. Ăn thịt người. Nhạc Ngũ Âm nhìn thi cốt của tu chân giả đầy đất. Đột nhiên cảm thấy có chút ác tâm muốn ói. Hầu như đồng thời, Hỏa Vân phía sau đã đuổi tới. Ngọc La nữ quân mang theo mấy trăm danh nữ tu. Giận không kềm được quát dẹp đường. Tà ma, ngươi lại đang cố lộng mê hoặc gì? Còn chưa kịp nói xong. Chờ nàng ngắm thấy cảnh tượng trong cánh đồng hoang vu phía trước. Đột nhiên kinh ngạc dừng lại. Ngay sau đó hoảng sợ biến sắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Thực ma, Cố Thất Tiệt lần thứ hai lặp lại. Suy nghĩ một chút lại rất hảo tâm nhắc nhở. Không nên dùng phi kiếm pháp bảo. Sẽ bị nó ăn tươi. Tẩm bổ cho thực lực của nó cấp tốc hồi phục. Căn bản không chú ý lời của hắn. Lực chú ý của Ngọc La nữ quân. Tất cả đều tập trung ở trên người thực ma dữ tợn kia. Một đám nữ tu càng hoảng sợ biến sắc. Cơ hồ là theo bản năng thôi động phi kiếm pháp bảo. Giờ khắc này, phảng phất cảm thấy vị đạo thức ăn. Còn thực ma dữ tợn kia hung hãn ngẩng đầu. Mắt đỏ trải rộng trên đầu trợn to đến mức tận cung. Chợt mở miệng to như chậu máu. Bộc phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn. Vong Thiêu Huyên, com, xem. Bổn ma phát hiện cái gì? Một con thư linh lạc đàn. Còn có một đàn kiến hôi nhân tộc yếu đuối. Tiếng gầm gừ dữ tợn. Mang theo thanh âm kim trúc ma sát chói tai. Quanh quẩn ở trên hư không. Mấy trăm vị Ngọc La nữ tu dù cho đã có phòng bị. Nhưng nghe đến tiếng gầm gừ dữ tợn này. Vẫn dường như gặp phải thiên địch. Mau có tủng nhiên thần hồn run run. Không nên loạn. Ngọc La nữ quân hừ lạnh một tiếng. Hận nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Tà ma. Sổ sách của ngươi đợi lát nữa tính với ngươi. Bổn quân hiện tại muốn giải quyết nó trước. Oanh, nói đến một chữ cuối cùng. Ngọc La nữ quân chợt giống dài. Nhấc chân hỏa cháy mạnh cuồng bạo lên. Thế như sấm sét đáp xuống. Giống, thực ma tàn bạo dữ tợn. Không sợ hãi chút nào rít gào. Chợt giơ 6 cánh tay đao phong lên. Đón Hỏa Vân mãnh xông lên. Vì nữ quân đại nhân phân ưu. Mấy trăm danh nữ tu đồng loạt gầm lên. Thôi động phi kiếm pháp khí dường như bão tố đánh xuống. Vô dụng, Cố Thất Tiệt nghiêm trang trả lời. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trong sát na này, con thực ma dữ tợn này từ lâu hung mãnh nhảy lên. Đón pháp khí phi kiếm như bão tố kéo tới. Cánh tay đao phong tàn bạo huy vũ. Hàn quang lóng lánh, đao phong sắc bén, gần trong nháy mắt. Phi kiếm pháp khí đầy trời. Tất cả đều bị chém thành mảnh nhỏ. Không đợi đám nữ tu kịp kinh hô. Con thực ma này đã mở miệng to như chậu máu. Đem vô số mảnh nhỏ phi kiếm pháp khí. Tất cả đều tham lam nuốt vào. Trong tiếng rắc rắc chói tai. Vô số mảnh nhỏ pháp khí phi kiếm. Tất cả đều biến thành thức ăn của nó. mà được linh khí trong mảnh nhỏ bổ sung. Thực ma dữ tợn điên cuồng rít gào. Trên thân thể dĩ nhiên lại mọc thêm mấy cánh tay đao phong. Trở nên càng thêm dữ tợn tàn bạo. Khó có thể tin, một đám Ngọc La nữ tu kinh hãi biến sắc, rồi lại đồng loạt quay đầu kinh hô. Nữ quân đại nhân, cẩn thận, tà ma ngoại đạo, có thể làm gì bổn quân? Ngọc La nữ quân thần tình bất biến, từ trong hư không cuồng bạo đáp xuống, trong nháy mắt đáp xuống, chân hỏa cháy mạnh dường như nộ hải triều dâng, nhấc nhiệt độ hỏa lãng lên cao tới mấy trăm trượng, hung hăng đánh phía con thực ma kia. Tà bất thắng chính, dù là ma đầu dữ tợn, cũng hóa thành cho tàn, cũng cho bổn quân, cách chương.